Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma linh dị đô thị của Trung Quốc mang tên là Nghề Khâu Vá Tử Thi. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép đọc một cái bài phân tích của một bạn fan như sau. Câu chuyện là hành trình của một người khi vô tình bị cuốn vào một kế hoạch tàn độc nhắm vào chính người chú của anh ấy. Là hành trình trưởng thành của một chàng trai có trái tim lương thiện. Đây không chỉ là công việc mà còn là tín ngưỡng của một nghề người ta gọi là nghề khâu vá tử thi, giúp cho những người không may có cái chết không toàn thây có thể được yên tâm đẹp đẽ mà ra đi. Tưởng rằng đây chỉ là một công việc đơn thuần, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu được. Cho dù là người sống hay là ma quỷ thì đều đáng để nhận được những sự chân thành và tôn trọng. Khi bắt tay vào công việc thì cũng là lúc chàng trai đó rực rỡ nhất, sống theo tín ngưỡng thật sự của mình nhất, không liên quan đến tiền tài, không suy nghĩ đến dục vọng. Đây là cách mà người ta muốn đưa tiễn người đã khuất một đoạn đường cuối cùng. Những người dù còn sống hay đã chết đều mang trong lòng chấp niệm, thành kính. Đến bản thân anh ấy cũng không thể ngờ được là mình sẽ gắn bó với công việc này. Nó giống như là một sự sắp đặt của tạo hóa vậy. Cái nghề cũng rất đặc biệt, là thuộc nghề hiếm, không kiếm ra nhiều tiền, cũng chẳng có danh vọng. Thế nhưng cậu ấy vẫn đi theo, tiếp tục cuộc hành trình dang dở của chú mình. Thông qua đó, chúng ta có thể hiểu sâu hơn ý nghĩa về công việc của một người khâu vá tử thi. Đó không chỉ đơn giản là trả lại hình hài nguyên vẹn cho những người đã khuất, mà còn là người vá lại những tâm hồn, những đau thương, muốn hàn gắn lại những chấp niệm, giải hết những oan khuất mà con người ta không thể giải bày được, để cho người ta ra đi thanh thản, để cho người chết không còn oán niệm, để cho người sống có thể được an ủi. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Các bạn có thể ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và đừng quên hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tập 1, chương 1, Người Khâu Vá Tử Thi. Người ta gọi tôi là Đầu Kim. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho nên sống cùng với chú. Chú hai là người khâu vá tử thi, hay người ta gọi là vá xác, là người chuyên trang điểm lại cho xác chết. Ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh như chỗ của chúng tôi, người dân không chấp nhận nơi quản lý tang lễ và mai táng cho lắm. Có người thân chết đi, xác của họ bị tách rời sẽ tìm đến những người khâu vá tử thi như chúng tôi để tìm cách nối lại. Khâu vá tử thi là một cái nghề rẻ mạt. Chỉ cần là người có một chút tài cán thì chẳng ai chịu làm cái nghề này. Chú hai của tôi phiêu bạt từ đâu đó về đây. Khi còn trẻ chú đã mang tôi theo. Chỉ là lúc đó tôi mới chỉ có 2-3 tuổi. Tôi đến đây ở rồi chú hai làm cái nghề vá xác. Chú hai là người rất hiền lành, chưa từng làm bừa bãi. Gặp phải gia đình khó khăn thì thậm chí chú còn làm miễn phí. Duy nhất chú có một quy tắc thật kỳ quái. Đó là chú không khâu vá thi thể cho người chết trong tiết thanh minh. Mỗi một dịp thanh minh, chú lại đưa tôi vào trong núi trước một ngày. Ẩn trốn ở trong nơi thâm sơn cùng cốc suốt cả ngày hôm đó. Đến tận sáng ngày hôm sau mới quay về. Thanh minh năm nay chú hai đột nhiên lên cơn sốt, nằm hôn mê ở trên giường. Cho dù gọi như thế nào thì chú cũng chẳng dậy. Bao nhiêu năm nay chú hai chưa bao giờ đến bệnh viện. Mỗi một lần bị bệnh, chú hai đều ngủ một giấc là khỏe ngay. Tôi đắp cho chú một cái chăn thật dày, tôi tận tình chăm sóc. Một buổi chiều sau tiết thanh minh vài ngày, có người đập cổng nhà tôi. Tôi đi ra mở cổng thì trông thấy một thanh niên đầu vút keo bóng loáng, cổ đeo dây chuyền vàng. Không đợi tôi lên tiếng, Người kia đã mở miệng, lộ ra một hàm răng vàng. Đầu Kim, anh bạn cũ, lâu không gặp. Nói rồi cậu ta giang tay xông về phía tôi. Người này ở ngay thôn bên, mọi người gọi bằng một cái biệt danh là Đầu Keo, là bạn của tôi từ thời còn học tiểu học. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu ta chuyển đến Hà Nam, còn tôi thì nghỉ học ở nhà phụ việc chú hai. Thấy cậu ta tôi rất vui, ôm chặt rồi vỗ vai cậu ta. Này Đầu Keo, cậu quay lại lúc nào đấy? Nghe nói cậu làm ăn ở Hà Nam khá khập lắm phải không? Đầu Keo cười ha hả, rút một điếu thuốc mời tôi, còn cố ý dơ dơ bao thuốc, hai chữ Hoa Hạ trên hộp thuốc vô cùng bắt mắt. Cũng tạm thôi. Này, Đầu Kim, chú hai của cậu đâu? Đầu Keo nhòm nhòm ra đằng sau, tôi giải thích một chút. Cậu ta ở một tiếng, ánh mắt lập lờ, miệng đột nhiên nở nụ cười. Đầu Kim, hôm nay là ngày họp lớp của chúng ta đó. Đi, xách đồ lên, đi với tôi một chút. Dứt lời cậu ta kéo tôi ra ngoài. Tôi muốn từ chối, nhưng cậu ta đưa ra rất nhiều lý do. Nào là thầy cũ, bạn cũ đều đã tới, chỉ còn thiếu tôi. Vừa kéo tôi ra đến cửa thôn, cậu ta lái xe tới. Ở trên xe tôi nhìn thấy một cô gái trẻ, ăn mặc thời thượng, ngồi bên ghế phụ. Cô gái đội một chiếc mũ che nắng màu hồng, đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, không nhìn rõ được xấu đẹp ra sao. Đầu Keo giới thiệu đây là bạn của cậu ta. Cô ấy đi đường xa hơi mệt cho nên đang ngủ. Tôi gật gật đầu không chào hỏi, sau đó đóng cửa xe. Tôi chỉ cảm thấy trên xe có mùi gì rất khó chịu. Tưởng tượng như là mùi nước hoa pha trộn với thứ mùi gì đó khác. Chiếc xe chạy ở trên đường núi rất lâu, trời đã bắt đầu tối. Chúng tôi đi vào trong trấn. Kỳ lạ là cậu ta không đến nhà hàng mà lại dừng ở trước cửa một nhà khác. Càng kỳ lạ hơn là người con gái ở ghế phụ giặt dẹo bước xuống xe đi theo Đầu Keo. Tôi nở một nụ cười với cô ta mà cô ta còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Sau khi vào nhà thì tôi ngẩn người, làm gì có họp lớp. Ở trong phòng vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy, làm gì có lấy một ai. Ở giữa là một hội trường đặt linh đường, đằng sau linh đường là một chiếc quan tài thủy tinh lạnh mắt. Trước khi hạ táng, xác chết thường được đặt ở trong quan tài thủy tinh người ta thuê, có tác dụng làm lạnh, có thể giữ cho thác xác chết không bị thối rữa trong một thời gian ngắn. Tôi vội vã quay sang nhìn Đầu Keo, trong lòng đã rõ mọi chuyện. Đầu Keo quay lại đóng cửa, rồi quỳ thụp xuống trước mặt tôi hạ giọng. Đầu Kim, cậu phải giúp tôi. Nói đến đây, Đầu Keo ứa nước mắt, lệ rơi trên khuôn mặt béo núc ních của cậu ta. Tôi không để tâm, nhìn về phía lưng cữu, bài vị ở trên linh đường có ghi linh vị của chữ thất thất. Đầu Keo, cậu nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào? Chữ thất thất là ai? Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu ta, dùng tay áo lau nước mắt cho người bạn cũ. Nước mắt của Đầu Keo vẫn không ngừng rơi. Vừa sụt sịt vừa nói. Chữ thất thất là bạn gái tôi. Lần này theo tôi về thăm họ hàng, ai ngờ gặp tai nạn ở trên đường, đã bị đâm chết. Nói xong, cậu ta đi đến bên cạnh quan tài thủy tinh, mở nắp quan tài. Mùi ẩm mốc phả vào mặt. Trước mắt tôi là một cỗ thi thể đã vỡ nát. Đầu và thân thể cô gái đã bị tách lìa. Nửa người trước là một đống thịt bầy nhầy đáng sợ. Chương 2. Ba lần tắt nhang. Không chỉ vậy, tôi hoàn toàn không nhìn thấy phần chân của cái xác đâu. Ở đó chỉ có một mớ thịt thối. Tôi ở với chú hai bấy lâu nay, đã nhìn thấy đủ các loại thi thể thê thảm, cho nên tôi cũng không có quá kinh ngạc. Đầu Keo đứng ở một bên, khóc càng lúc càng dữ, vừa khóc vừa mếu máo. Đầu Kim, cậu cũng biết đấy, tình trạng thê thảm như thế, chỉ có chú hai cậu mới khôi phục lại được. Đến cả nhà tang lễ, người ta cũng bó tay không làm nổi. Bây giờ chú hai của cậu đang ốm, Tôi chỉ đánh trông cậy vào cậu. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, an ủi người bạn cũ, đừng quá đau khổ. Tôi có thể giúp được gì, tôi nhất định sẽ giúp. Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề. Này đầu keo, cậu nói thật cho tôi biết, bạn gái cậu chết từ bao giờ vậy? Là buổi tối, cách đây 4 ngày. Cậu nhìn xem, xác đã đông cứng cả rồi. Mấy giờ tối? Chắc là độ tầm 7 giờ. Người của bên cảnh sát giao thông có thể làm chứng. Cô ấy không về cùng với tôi. Cô ấy đi xe khách tới. Tất cả mọi người trên xe đó đều chết. Cậu ta nói. Còn tôi thì đưa đầu ngón tay bấm độn tính toán, rồi thở phào một hơi. 7 giờ hơn vào tối của 4 ngày trước là trước tiết thanh minh 1 ngày, cũng không tính là vi phạm quy tắc mà chú hai đặt ra. Có điều trong lòng của tôi còn có chút nghi vấn. Đầu keo, sao cậu không nói thẳng? Nhất định lại phải lừa tôi tới đây. Đầu keo thở dài, quẹt nước mắt. Đầu kim, thật ra thì ông nội nhà tôi có chút lấn cấn với chú hai nhà cậu, cho nên tôi sợ cậu không tới. Tôi gật đầu. Đầu keo nói không sai. Hồi nhỏ, chú hai của tôi và ông nội của đầu keo đánh nhau. Nghe nói là chú hai lúc đó bị thương rất nặng. Tôi để ý tới người con gái thời thượng đứng đằng sau đầu keo nãy giờ. Trong phòng rất tối, nhưng cô ta vẫn không bỏ kính râm xuống. Thấy tôi nhìn, đầu keo vội vàng nói. Cô ấy là em gái của bạn gái tôi, tên là Chử Nguyệt Nguyệt. Tôi ừ một tiếng gật đầu với cô ta. Người đằng sau vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, chẳng nói năng gì. Sau mấy lần hỏi về thời gian tử vong, để xác định chắc chắn, tôi bảo đầu keo lái xe đưa mình về nhà, lấy hòm đồ của chú hai, rồi quay lại ngôi nhà kia. Lúc này đã là đêm muộn, tôi nói đầu keo bật toàn bộ đèn ở trong nhà lên. Đêm nay tôi sẽ làm việc. Công việc khâu vá tử thi cần phải làm sớm, không được phép để muộn. Sau khi chết, các cơ quan trong cơ thể người ta đều bắt đầu dừng hệ thống tuần hoàn, mục giữa. Làm càng muộn thì càng khó khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Mở ra chiếc quan tài thủy tinh, nhìn người con gái đang nằm ở trong đó, tôi ngẩn người một hồi. Dáng người, tướng mạo của cô gái này rất quen mắt. Mặc dù thi thể không còn toàn vẹn, nhưng cũng có thể đoán. Cô gái này hẳn có dáng người rất đẹp, da trắng, ăn mặc thời thượng. Việc khâu vá tử thi phải chú trọng đến việc làm sạch, chỉnh sửa, may vá và tạo hình xác. Làm sạch tức là tắm rửa sạch sẽ cho thi thể, rửa sạch máu và bùn đất. Chỉnh sửa là sửa sang lại hình dạng của cái xác, phân biệt rõ vị trí của những bộ phận đã bị nát. May vá tức là khâu vá toàn bộ những phần bị tách rời. Nặn xác là việc dùng bột thạch cao nhào nặn thành hình dáng của những bộ phận còn thiếu để chắp nối lại. Người xưa có nói, nếu như mà người chết không toàn thây thì không thể luân hồi, không thể đầu thai kiếp khác. Tôi nhìn vào cỗ thi thể một lượt, trong lòng đã có những phương án tính toán. Tôi quay đi tới trước linh đường. Trước khi khâu vá tử thi, cần phải thắp cho người đã khuất 3 nén nhang, nói với người ấy rằng là tôi sắp sửa đụng vào thể xác của họ. Nhưng cũng là vì muốn tốt cho họ thôi. Xin họ đừng có phật lòng quấy quả. Thắp xong 3 nén nhang cắm lên bát. Lúc tôi định rời đi, thì đột nhiên một cơn gió thổi đến. Nhang vừa cắm lại bị dập tắt. Trong lòng của tôi bỗng run lên. Lời của chú hai vang lên ở trong đầu. Tắt ba, không vá. Ý là khi thắp nhang, nếu như nhang tắt cả 3 lần, thì cho dù có cho bao nhiêu tiền, cũng không được khâu vá cỗ thi thể đó. Số lần tôi khâu vá tử thi một mình không nhiều. Đây lại còn là lần đầu gặp tình huống này. Trong lòng tôi không khỏi run lên. Đầu keo thấy vậy, quay người đóng cửa sổ. Đừng có lo. Là do tôi chưa đóng cửa sổ đó. Cậu ta vỗ vai tôi, ý bảo tôi thắp lại nhang. Tôi hít sâu một hơi, lấy lén nhang khác, châm lên rồi cắm xuống. Lần này nhang cháy rất ổn, không có dấu hiệu tắt. Tôi mới yên tâm quẹt mồ hôi. Tôi quay lại mở hộp dụng cụ của chú hai. Đó là một chiếc hộp da màu vàng rất to, trong đó có mười mấy loại công cụ do sư phụ của chú hai để lại. Người xưa từ thuở xa xưa đã có nghề khâu vá tử thi. Cái nghề này nằm trong tứ tiểu âm môn. Tứ tiểu âm môn bao gồm có đao phủ, khám nghiệm tử thi tức là pháp y, nghề làm vàng mã và nghề khâu vá tử thi. Người xưa đã nói đao phủ là phải có đao, pháp y là phải có con mắt tinh người, người làm vàng mã thì phải khéo léo, người khâu vá tử thi nhất định phải có kim chỉ. Ý nói kim chỉ của người khâu vá tử thi là vô cùng quan trọng. Ở trong cái hòm da, chỉ riêng kim thôi đã có đến mười mấy loại. Kim chỉ to để vá miếng thịt lớn, kim chỉ nhỏ để khâu vá những mảnh thịt nhỏ. Chỉ trong suốt, dùng để khâu vá khuôn mặt. Chỉ vàng, dùng để ghép nối phía trong thịt, ngụ ý là kiếp sau sẽ được giàu sang phú quý. Tôi nhờ đầu keo múc nước tới, rồi bắt đầu từ từ rửa sạch những máu bẩn cho cái xác bằng vải riêng do mình chuẩn bị. Đây là một công việc rất tỉ mỉ. Nếu như không xử lý tốt máu bẩn sẽ ảnh hưởng tới việc trang điểm và khâu vá tiếp theo. Đồng thời tôi cũng dặn đầu keo đi nhào bột và thạch cao. Hai chân của người chết không còn nữa, cần phải dùng bột thạch cao để tạo hình chân, đảm bảo cho xác chết được toàn thây. Chương 3. Que nhang kỳ lạ. Sau khi máu bùn được rửa sạch, gương mặt của người chết đã dần dần hiện rõ. Dù đã chết nhưng vẫn không giấu được vẻ thướt tha của cô ấy. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn, mày liễu, khuôn mặt trái xoan. Nếu như còn sống thì hẳn đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tôi có thể thấy lông mi của cô rất dài, đuôi mi hơi hướng xuống. Chú hai đã từng nói, đây là kiểu mi của người hiền lành lương thiện, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng chỉ tiếc là đầu vuốt keo không được hưởng phúc. Tôi cũng thầm xót xa cho cậu ấy. Khuôn mặt của người chết không bị thương tích quá nặng, thế nên cũng không phải đối chiếu với ảnh chụp để khôi phục lại, đỡ tốn công. Sau khi nghỉ ngơi một lát, tôi bắt đầu lấy kim chỉ. Tôi may vá phần đầu, không được dùng nhiều kim ghim, phải tùy theo tình trạng tổn thương của thi thể mà có thể may 3 mũi, 5 mũi, 7 mũi. Nhưng nhiều nhất là cũng không được quá đến 9 mũi. Hơn nữa bắt buộc đều phải là khâu số lẻ. Sau khi nối bằng kim ghim xong, phần đầu đã được liên kết với phần thân. Sau đó, dùng các loại chỉ vàng bạc để khâu chặt phần đầu và phần thân lại với nhau bằng 3 mũi khâu. Lại tiếp tục dùng chỉ trong suốt tỉ mỉ, khâu kỹ lại. Chỗ này không yêu cầu về số lượng mũi khâu, nhưng bắt buộc phải dùng số lẻ. Ngay lúc này, ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Tiếng kêu rất thê thảm, dường như cách chỗ chúng tôi không xa. Tôi vội vàng đứng lên thì phát hiện cả căn phòng rộng rãi từ bao giờ chỉ còn lại có một mình. Đầu keo đâu? Đầu keo! Đầu keo! Tôi gọi lớn nhưng không có ai đáp lời. Ở ngoài sân, tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ kia đã im bặt. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi đứng lên, mở cửa, đi ra ngoài sân. Ánh sáng trong căn phòng phía tây le lói, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Tôi nín thở, bước tới cửa phòng phía tây, khẽ đẩy cửa ra. Ở trong phòng tối om, tôi vừa định bước vào thì chợt đèn sáng lên. Có một người đứng trước mặt tôi, để vai trần, tay đang cầm một con dao thái. Tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra ấy là đầu keo. Cậu ta gãi đầu ấp úng. Đầu kim, cậu tìm tôi sao? Tôi thấy ở đằng sau lưng của cậu ta có một cái bếp lò. Ánh lửa chập chờn là do cái ống thổi, khiến cho ngọn lửa lúc to lúc nhỏ bập bùng. Miệng của bếp lò xoay vào bên trong, cho nên lúc ngọn lửa cực yếu thì dường như tôi không thấy một chút ánh sáng nào cả. Tay của đầu keo lúc này dính đầy bột trắng. Ở trên cái thớt bên cạnh có một đống bột đã nhào xong. cậu ta đang cầm dao thái để cắt cục bột. Không sao, tôi nghe tiếng hét cho nên tôi mới chạy đến để xem. Tôi vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh nhà bếp, không thấy bóng dáng em gái Chử Nguyệt Nguyệt của cậu ta đâu. Đầu Keo vỗ vỗ tai mình, vẻ mặt nghi ngờ, ý bảo là cậu ta đâu có nghe thấy gì. Tôi gật đầu hỏi cậu ta là Chử Nguyệt Nguyệt đâu, thì cậu ta hất hàm chỉ về phía căn phòng phía tây đối diện. Cô ấy mệt, cho nên đi về phòng nằm nghỉ một lát. Tôi ồ lên một tiếng, rồi quay lại linh đường. Vừa bước vào linh đường tôi phát hiện, cây nhang vốn đang cháy lúc nãy, đã tắt ngốm từ bao giờ. Ở đầu của cây nhang chỉ mới tàn được một chút xíu. Điều này chứng minh là lúc tôi vừa đốt nhang, quay người đi, thì que nhang tắt. Những điều xảy ra đêm nay quá đỗi kỳ quặc. Trong lòng của tôi thấp thỏm. Từ lúc đi theo chú Hai Vá Xác đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp tình cảnh kỳ lạ như thế này. Bây giờ không có chú Hai ở đây, tôi phải làm sao? Tôi bỏ đi sao? Không được, đã khâu vá được một nửa. Nếu như bây giờ bỏ đi, không những khó ăn khó nói với Đầu Keo, mà còn trái với đạo đức nghề nghiệp. Nghĩ như vậy, tôi nghiến răng bước tới trước quan tài, tiếp tục công việc còn đang dang dở. May là lần này không còn tiếng kêu thảm thiết nào. Sau khi khâu cái đầu, cánh tay vào, Đầu Keo cũng đã nhào bột xong. Cậu ta bưng chậu bột vào linh đường. Thấy tôi đã khâu xong cái đầu và tay, cậu ta không ngừng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tôi dùng thước đo các chỉ số của người chết. Theo tỷ lệ nửa thân trên thì có thể ước lượng chiều dài của nửa thân dưới và độ lớn nhỏ của chân. Sau vài lần đo đạc cùng với những chi tiết mà Đầu Keo cung cấp, tôi đã mất suốt một tiếng đồng hồ để nặn ra đôi chân. Nặn chân người phải yêu cầu giống như thật. Đầu gối hay là độ lớn nhỏ của ngón chân đều phải hoàn hảo nhất. Tôi theo chú Hai học nghề nhiều năm, cho nên ngón nghề này cũng có thể miễn cưỡng so sánh bằng chú. Lúc nặn chân xong thì sắc trời đã dần sáng. Đầu Keo sốt sắng. Này, Đầu Kim, vậy là xong rồi chứ? Tôi đã mua sẵn quần áo cho cô ấy nữa rồi. Cậu mau mặc vào cho cô ấy đi. Tôi lắc lắc đầu. Nhưng mà bột còn ướt, phải hong khô mới mặc quần áo được. Nếu không sẽ bị biến dạng đó. Chương 4. Đầu Keo cướp xác. Đây là kiến thức mà mọi người đều biết. Đầu Keo nhìn đồng hồ thở hổn hển. Cậu ta đang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Ngay lúc này, ở ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Có mấy người đi giày da đang bước tới. Tôi quay người nhìn thấy là mấy người mặc trang phục cảnh sát. Đầu Keo vội vàng nhào sang bên đó. Qua cuộc đối thoại của bọn họ, tôi biết đó là bên cảnh sát giao thông đến điều tra tình hình vụ tai nạn. Họ nói chuyện với nhau ở ngoài sân. Tôi lấy cái máy sấy trong một hộp đồ nghề, bắt đầu hong khô bột. Vừa được một lúc thì tôi nghe tiếng cãi vã. Được rồi, tôi biết rồi. Các người đi đi, đừng có làm lỡ chuyện của nhà tôi. Đi đi. Là giọng của Đầu Keo, cậu ta nói rất to. Vừa gắt vừa đi vào nhà. Này, anh làm sao vậy? Chúng tôi là muốn giúp anh điều tra rõ sự việc mà. Cảnh sát đi theo, thế nhưng Đầu Keo đã đóng sập cửa lại, không cho họ vào. Vừa vào, Đầu Keo đã chạy tới nắm vai tôi. Đầu Kim, mau mặc quần áo vào cho cô ấy. Nếu không sẽ không kịp mất. Cậu ta bóp mạnh, làm cho vai tôi đau nhói. Cảnh sát ở bên ngoài đã hét lên. Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào 1 giờ sáng tiết Thanh Minh, chúng tôi buộc phải tìm anh để xác minh tình hình. Mời anh mở ra. Tôi ngơ ngác. Tiết Thành Minh. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Đầu Keo đẩy tôi sang một bên, xông tới trước quan tài. Cậu ta vứt áo niệm, giày niệm vào trong đó rồi đóng nắp quan tài lại, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc một đám thanh niên xông vào trong sân. Đám người này khiêng một chiếc quan tài gỗ đi thẳng vào phòng. Sau đó, bọn họ định chuyển thi thể trong quan tài thủy tinh ra. Thi thể chỉ là đặt tạm thời trong quan tài thủy tinh để cho người đến thăm viếng, nhìn mặt người chết lần cuối. Còn đến lúc chôn cất thì người ta vẫn phải dùng quan tài gỗ. Thấy bọn họ sắp sửa chuyển cái xác từ quan tài thủy tinh, tôi vội vàng ngăn lại. Tôi nói với bọn họ rằng bây giờ thi thể đang rất mong manh, chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ tan rã. Huống hồ người chết còn đang lõa thể. Cho dù là chết rồi, nếu như bị nhiều người nhìn thấy như thế cũng là sự bất kính. Tôi chưa từng thấy đám thanh niên này. Nghe giọng của họ hình như là người miền Nam. Đầu keo đi đến trước mặt tôi. Tôi phát hiện trên trán của cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Đầu Kim, tránh ra. Trước 9 giờ sáng nhất định là phải chôn. Giọng của cậu ta run rẩy, không còn phóng khoáng như tối hôm qua nữa. Tôi nhíu mày. Đến bây giờ thì tôi chắc chắn là cậu ta đã lừa dối mình gì đó. Vừa nãy, cảnh sát nói vụ tai nạn xảy ra vào 1 giờ sáng, tiết thanh minh. Có nghĩa là tôi đã vá xác cho một người chết vào tiết thanh minh. Đầu keo, cậu phải nói rõ cho tôi mọi chuyện. Nếu không thì đừng hòng chôn thi thể này. Nói xong, tôi trèo luôn đến quan tài thủy tinh ngồi, ánh mắt cực kỳ kiên định. Đầu keo mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn đồng hồ sau đó ngẩng lên. Cậu ta nói như quát. Cậu cút ra cho tôi, cút ra. Vừa gào lên, cậu ta vừa chồm tới chỗ tôi như là con chó điên. Cậu ta đẩy tôi lộn ra phía sau quan tài thủy tinh. Sau đó cậu ta mở nắp quan tài, ra lệnh cho đám thanh niên chuyển thi thể vào trong quan tài gỗ. Nhiều người lộn xộn, cái đùi phải làm bằng bột đã bị cong. May là đường khâu của tôi chắc chắn, nếu không thì đến cái đầu cũng đứt lìa. Làm xong mọi chuyện, họ đóng nắp quan tài lại. Có người lái xe tang tới, đưa quan tài lên xe. Suốt toàn bộ quá trình đó, đầu keo bước ra ngoài sân giải thích với mấy viên cảnh sát, thái độ lại cực kỳ phối hợp. Không lâu sau quan tài được đưa đi, cảnh sát cũng ra về, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Bấy giờ tôi mới nhớ, ở trong căn phòng phía tây còn có một cô gái trẻ, chính là em gái của người chết. Chắc chắn cô ta biết đầu đuôi câu chuyện. Đẩy cửa phòng đi ra, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Ở trong phòng có một vài dụng cụ, làm nông cũ kỹ, không có lấy một cái giường nào. Làm sao có thể? Em gái của người chết đâu? Trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy kỳ quặc. Tôi đi vòng vòng ở quanh nhà nhưng không phát hiện thêm điều gì. Cuối cùng tôi thu dọn đồ quay về. Ở nhà, chú hai vẫn còn đang ngủ. Trán không còn nóng hầm hập nữa. Trước đây chú hai cũng đã từng bị sốt như vậy. Chú ngủ suốt 3 đến 5 ngày là điều bình thường. Tôi ngồi trong nhà, càng suy nghĩ tôi lại càng cảm thấy thấp thỏm. Tôi muốn đi tìm đầu keo để hỏi cậu ta cho ra nhẽ. Tối ngày hôm qua, chỗ đó không phải là nhà cậu ta. Tôi nghĩ chắc là đầu keo đã về nhà. Nhà cậu ta ở ngay thôn bên cạnh, bố mẹ cậu ta ở đó. Tôi quyết định sẽ sang bên đó hỏi rõ đầu đuôi, biết đâu tìm ra được kết quả. Tôi leo lên con xe đạp cọc cạch. Chẳng mấy chốc, tôi đã đi sang thôn của đầu keo. Chương 5. Hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật được ghi chép ở trong quyển hồ sơ quỷ dị. Thuật hàng đầu hoặc là cống đầu thuật hay gọi là giáng đầu thuật, thuật cuồng đầu là một trong những loại vu thuật được lưu hành ở Đông Nam Á. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc, xuất hiện sau thuật Mao Sơn, xuất phát từ vu thuật của tộc người Miêu Cương, bắt nguồn từ cao nguyên Văn Quý, Trung Quốc. Ở nơi đây dân số ít, ẩm ướt, rét nhiều và có nhiều loại thuốc lạ. Hàng đầu thuật vốn là thuật pháp bình thường, thế nhưng bị kẻ có suy nghĩ xấu xa dùng vào việc hại người, khiến những thuật tương tự như hàng đầu thuật sinh ra, dần dần đi vào con đường sai trái. Hồi nhỏ tôi đã từng đến nhà cậu ta một lần. Bây giờ, lần mò theo trí nhớ, chẳng mấy chốc, tôi đã tìm được đến trước cửa nhà cậu ta. Vừa đến trước cửa, tôi đã gặp bố của đầu keo đang từ trong sân đi ra. Bố của đầu keo có vẻ không được vui, chỉ nói vài lời qua loa với tôi. Nghe nói tôi đã từng gặp đầu keo, ông ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nó ở đâu? Hả? Cái thằng con ước bướng khốn nạn, bao nhiêu năm rồi nó chưa về. Tôi gãi gãi đầu. Chú à, mới sáng con còn đi cùng với Đại Bắc. Cậu ta nói là đưa bạn gái về nhà. Kết quả... Tôi vừa nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Đầu keo nói chuyện câu trước cứ đá câu sau bôm bốp. Ban đầu đầu keo nói với tôi là cậu ta đưa bạn gái về nhà, ở trên đường lại xảy ra tai nạn. Sau lại nói rằng là bạn gái cậu ta tự mình ngồi xe khách về nhà, xảy ra tai nạn chết cả xe. Sáng sớm nay tôi lại nghe cảnh sát nói bạn gái của cậu ta xảy ra tai nạn vào lúc 1 giờ sáng tiết thanh minh. 1 giờ sáng, lúc đó thì đào đâu ra xe khách. Nói đến đây tôi chuyển chủ đề, giải thích với bố của đầu keo. Chắc là do tôi nhìn nhầm người khác thành đầu keo. Dứt lời tôi quay người giả vờ rời đi. Lúc này bố của đầu keo bỗng nhiên túm lấy tay tôi thở dài. Này, đầu kim. Thôi được rồi, chú nói thật với cháu vậy. Dứt lời ông nói đầu đuôi ngọn ngành với tôi. Thì ra sau khi đầu keo rời nhà đến Hà Nam thì luôn nghĩ đến việc kiếm tiền bất chính, tìm tới tìm lui tìm được công việc vác xác người chết. Công việc mà cậu ta tìm không phải là vác xác cho người bình thường, mà là vác xác của những người có tiền. Người có tiền ở miền Nam có một điều bắt buộc là sau khi chết không được cho vào trong quan tài ngay, mà phải để cho một thanh niên cường tráng cõng kiểu lưng đối lưng đến mai táng ở nghĩa địa. Rất ít người đồng ý làm công việc này, đương nhiên là họ cũng trả giá rất cao. Từ khi đầu keo làm việc này, cậu ta không có liên lạc với gia đình nữa, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền về nhà. Có điều mấy ngày trước, khi đầu keo gửi tiền về nhà, thì có một cuộc gọi cho bố của cậu ta. Ở trong điện thoại, đầu keo có chút buồn bực, nói là cậu ta đang gặp rắc rối. Khi vác xác lại trúng phải thuật rắn đầu của một ông chủ lớn ở bên Hương Cảng. Ở trong vòng 3 tháng, chắc chắn là có tai ách. Cách duy nhất để giải quyết mối họa này là tìm cách chuyển tai họa này cho người ta. Người bị chuyển tai họa buộc phải hoàn thành 3 việc. Thứ nhất là tự mình khâu nối liền đầu và thân xác cho người chết. Thứ hai, tự mình thắp hương cho người chết. Thứ ba, sau khi khâu xác xong, buộc phải chôn trước 9 giờ sáng ngày hôm sau. Nghe xong những điều này, tôi mới vỡ lẽ. Vậy chẳng phải là tối hôm qua tôi đã là người khâu xác cho thi thể nữ, tôi đã là người thắp hương cho thi thể nữ. Sáng sớm ngày hôm nay, thi thể nữ đó đã bị đầu keo chôn. Đầu keo? Không ngờ rằng là đầu keo tìm người chết thay cho mình. Còn cái người chết thay kia lại là tôi. Đầu keo ơi là đầu keo. Bạn ơi là bạn. Bố của đầu keo thấy tôi ngẩn người ra, liền hỏi sao vậy? Tôi đáp không có gì, rồi từ biệt ông ấy. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan tới bố của đầu keo. Muốn trách chỉ có thể trách đầu keo mà thôi. Về lại căn nhà nhỏ trong thị trấn, trong sân không một bóng người. Tôi vác một chiếc ghế đầu ra trước cửa ngồi vắt vẻo ở đó. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải đợi được đầu keo. Tự mình hỏi cậu ta xem là tại sao cậu ta lại để tôi làm người chết thay. Bầu trời dần tối, đợi mãi đến hơn 10 giờ tối, đầu keo không có xuất hiện. Tối nay không có trăng, trong sân nhà tối đen như mực, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón. Bụng của tôi đã hơi đói, tôi định về nhà ăn cơm rồi sẽ quay lại đây. Tôi vừa đứng dậy, lại nghe tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ căn phòng phía tây. giống hệt như là tiếng kêu tối ngày hôm qua. Tôi nhanh chóng xoay người đi tới căn phòng phía tây, đạp bay cửa, dọi đèn pin vào trong. Trong phòng tối om, chỗ nào cũng phủ đầy bụi bặm, không hề có dấu vết của con người. Tiếng kêu kia đã hoàn toàn biến mất, như là chưa từng xuất hiện. Lúc này cánh cửa đằng sau lưng tôi bỗng nhiên cạch một cái đóng rầm lại. Cửa vừa đóng, tôi dựng hết cả tóc gáy. Tôi còn chưa quay người thì mắt cá chân bên trái của tôi bỗng nhiên lạnh toát, bị một thứ gì đó cứng nhắc, lạnh tanh tóm lấy. Tôi run rẩy đánh rơi cả đèn pin xuống đất, đèn pin tắt ngóm. Cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Tôi muốn lùi lại đằng sau, thế nhưng thứ kia giống như là cái kìm sắt. Nó khóa chặt lấy chân tôi, không tài nào vùng vẫy được. Một căn phòng tối om bỏ trống, đột nhiên lòi ra cái gì đó, túm lấy chân tôi. Cảm giác đáng sợ ấy, nó ăn sâu vào đến tận xương tận tủy tôi vậy. Tôi cố gắng dãy giụa để lần tìm cửa ra. Chương 6. Nữ quỷ ở căn phòng phía tây. Ngay lúc ấy, âm thanh rợn tóc gáy lại vang lên. Lần này âm thanh vang lên ở ngay bên tai của tôi, làm tôi hoảng sợ đến cực điểm. Mà người ta nói rằng là khi người ta hoảng sợ quá thì con người sẽ kèm thêm tức giận. Tôi cũng hét lên theo. Tôi vừa hét vừa vung tay đánh loạn xạ như phát điên phát rồ. Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi ngã vật ra đằng sau, cơ thể dựa vào cánh cửa gỗ. Bây giờ tôi phát hiện thứ đã tóm chân tôi đã biến mất. Mở cửa gỗ, tôi chạy ra ngoài sân. Gió nổi lên, tôi mới nhận ra là quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi. Vừa định thở phào một hơi thì một cánh tay đặt lên trên vai của tôi, làm tôi giật thót cả mình. Tôi quay đầu lại, là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Đầu keo, Đại Bắc! Tôi hét lên một tiếng. Hai tay của tôi nắm lấy vai cậu ta. Cảm xúc trong lòng của tôi dành cho cậu ta lúc này vô cùng phức tạp, vừa đồng cảm lại vừa hận cậu ta. Khuôn mặt của đầu keo toát mồ hôi, cái áo sơ mi hoa trên người của cậu ta cũng dính đầy bùn đất. Đầu keo luôn luôn chỉnh chu, tóc lúc nào cũng vuốt keo bóng mượt mới thành cái biệt danh như vậy. Bây giờ đã bù xù, dính bết vào trên trán, trông vô cùng nhếch nhác. Đầu kim, cậu vẫn còn sống sao? Vừa nói cậu ta vừa lùi về đằng sau. Đồng tử đảo điên như là muốn tìm đường bỏ chạy. Tôi túm chặt lấy vai của cậu ta. Tôi trầm giọng. Đương nhiên là tôi còn sống. Hơn nữa tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Cậu nói đi, tại sao cậu lại chọn tôi làm người chết thay? Tại sao vậy, Đại Bắc? Vẻ mặt của cậu ta vô cùng gượng gạo, đưa tay lên lau mồ hôi. Ngay lúc này đằng sau người tôi bỗng nhiên truyền đến âm thanh cánh cửa mở ra cọt cả cọt kẹt. Cửa căn phòng phía tây đã mở ra. Tôi không quay đầu lại, mồ hôi tuôn ra. Đầu keo vừa nhìn cánh cửa mở ra thì vội vàng bỏ chạy. Tôi cũng cuống cuồng bám theo sau, tức tốc chạy về phía cánh cổng. Vừa được vài bước thì lại nghe cạch một cái, cánh cổng trước mặt của chúng tôi đã đóng lại. Lần này đầu keo đã hoàn toàn hoảng loạn, cậu ta ngã vật ra đất, hướng về căn phòng phía tây mà vái lạy. Thất Thất, chị tha cho tôi. Thất Thất, tha cho tôi. Tôi đã giúp chị tìm được người chết thay rồi. Chị tha cho tôi đi, làm ơn mà. Tha cho tôi đi. Tôi quay đầu nhìn về phía căn phòng phía tây. Mặc dù cửa phòng mở rồi, thế nhưng trong đó cũng chẳng có ai đi ra cả. Ở trong sân, ngoại trừ tiếng kêu gào thảm thiết của đầu keo, cũng không có bất kỳ âm thanh nào khác. Tôi hít sâu một hơi, Tôi từ từ giữ lại bình tĩnh. Rất rõ ràng, Thất Thất mà Đầu Keo nhắc tới chính là người con gái đã được tôi khâu xác. Chữ Thất Thất, chú Hai vẫn cứ dạy, xác chết vẫn có tâm. Lúc khâu xác không được phép có một chút tạp niệm nào, càng không được làm bất kỳ điều gì bất kính với thi thể. Chỉ cần tôn trọng thi thể sẽ không có làm hại mình. Chú Hai đã làm nghề khâu vá xác cả đời. Vô số cái xác, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy nói đến chú Hai bị báo thù cả. Tôi không tin mình thành tâm thành ý vá lại cái xác ở trong tay mà đến lúc đó họ lại trả thù mình. Nghĩ đến đây, tôi cố gắng bước tới hai bước, tiến đến gần căn phòng. Ở sau lưng tôi, Đầu Keo vẫn không ngừng dập đầu vừa lạy lẩm bẩm: Thất Thất, chị tha cho tôi đi Thất Thất à. Vừa đến gần căn phòng phía tây, tôi cảm giác có luồng gió lạnh ập tới. Mồ hôi trên người tuôn ra, bị gió lạnh thổi bay biến, cảm giác như mình vừa đi vào trong một cái hố băng vậy. Nương theo ánh sáng chiếu rọi, tôi nhìn thấy cái đèn pin của mình rơi ở trước cửa phòng. Tôi nhặt nó lên, đèn pin đã bị lỏng. Tôi gảy nhẹ một cái, nó bật sáng. Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy hết toàn bộ căn phòng phía tây. Chẳng có gì khác so với lúc nãy cả. Trong căn phòng trống hếch trống hơ, đừng nói là ma, đến cả một con chuột cũng không có. Sau khi lê đèn pin thêm vài lượt, tôi phát hiện ở góc phòng có một cái lu nước rất lớn. Hồi chiếu tới đây, chiếc lu nước đã được đặt ở đó, chỉ là lúc đó nó không gây chú ý. Tôi nhìn chằm chằm cái lu, tôi chậm rãi bước tới gần. Đến gần tôi mới nín thở. Tôi từ từ dọi ánh đèn pin qua. Vừa nhìn vào thì tôi chết khiếp, đến mức toàn thân tôi run rẩy, đổ mồ hôi hột. Ở trong lu có một người con gái đeo kính đen, ngồi chồm hổm, nước đã ngập nửa thân người, hết sức ghê rợn. Vừa khéo khuôn mặt đeo kính râm hướng về phía tôi. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, khuôn mặt ấy hiện lên vô cùng quỷ dị. Tay tôi run lên một lúc, nhưng cũng nhanh chóng giữ vững, không để cho cái đèn pin bị rơi. Người con gái này chính là cô gái ngồi ở ghế phụ xe lúc đầu. Đầu Keo nói đây là em gái của chữ Thất Thất, chữ Nguyệt Nguyệt. Từ lúc đi vào trong căn nhà này, tôi chưa từng nhìn thấy cô ta. Lúc ấy Đầu Keo giải thích rằng là cô ta nghỉ ngơi ở căn phòng phía tây. Một buổi tối kỳ lạ như vậy, tôi thấy người con gái này bây giờ lại ngồi ở trong lu nước, lại còn đối diện với tôi. Tôi đột nhiên không biết nói gì cả. Ở trong sân truyền tới âm thanh mở cổng và xuất hiện thêm cả những tiếng bước chân. Những tiếng bước chân bịch, bịch, bịch. Nó dần dần cộng hưởng thành cái thứ âm thanh như dội vào đầu óc của người ta vậy. Tôi chắc chắn là Đầu Keo đã chạy. Tôi định đuổi theo, thế nhưng tôi cảm thấy không thể nào bỏ mặc một cô gái, cho nên tôi nấn ná lại. Ở trong căn nhà chỉ còn lại tôi và chữ Nguyệt Nguyệt đang đối diện nhìn nhau. Lúc này thời gian và không gian như dừng lại. Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận hỏi: Cô ở đây làm gì? Im lặng. Cả căn nhà không hề có lấy một chút âm thanh. Chương 8: Tai họa. Đợi một hồi lâu không có câu trả lời, trong tôi càng lúc càng căng thẳng. Chữ Nguyệt Nguyệt, cô vẫn ổn chứ? Ở trong trong lũ nước đấy họ rất lạnh đó. Tôi vừa run rẩy giơ tay chạm vào bả vai của Trừng Nguyệt Nguyệt vừa nói. Tôi cứ tưởng là cô ta đã ngủ, chỉ định đánh thức cô ta thôi, cho nên chạm vào rất nhẹ. Khoảnh khắc tay tôi vừa chạm vào vai cô ta thì cả người tôi dường như là bị điện giật vậy. Tôi rụt tay lại rồi hối hả lùi về đằng sau mấy bước. Cơ thể của cô ta vừa lạnh vừa cứng. Là cô ta. Cô ta đã chết. Thường xuyên làm việc với người chết, cho nên chỉ cần chạm nhẹ một cái là tôi đã có thể khẳng định cô ta chỉ còn là một cái xác. Làm sao lại có thể như vậy? Tối ngày hôm qua tôi còn tận mắt nhìn thấy cô ta ngồi ở trên xe của đầu keo cơ mà. Tuy rằng cô ta không nói, nhưng tôi cũng tận mắt nhìn thấy cô ta tự mình đi vào trong nhà. Lẽ nào tối ngày hôm qua sau khi tới đây là đầu keo đã giết cô ta? Tôi nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tối ngày hôm qua tôi vẫn luôn ở trong linh đường khâu xác. Đầu keo thì bận rộn nhào bột ở dưới phòng bếp. Thậm chí tôi có thể nghe được mọi tiếng động, nhưng tôi cũng không thể biết được là cậu ta đã làm những gì. Đầu của tôi liên tục nảy số suy nghĩ. Bây giờ đầu keo đã chạy, ở đây chỉ còn một mình tôi và thi thể này thôi. Nếu bây giờ đầu keo chạy đến đồn cảnh sát báo án, tố cáo tôi giết Trừ Nguyệt Nguyệt, tôi cho dù có trăm cái miệng cũng không tài nào biện minh được. Tuy rằng qua công tác khám nghiệm tử thi vẫn có thể trả lại sự trong sạch cho tôi, nhưng cũng không thể loại trừ những trường hợp đặc biệt. Dù sao thì tôi đã ở đây suốt đêm qua, mà trong nhà này không có camera, chẳng ai biết được sự thật ra sao. Nghĩ vậy tôi chạy một mạch đi ra ngoài, rời khỏi ngôi nhà đáng sợ đó. Tôi không dám đi đâu khác, tôi vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy chú Hai đang nằm ngủ say, tâm trạng của tôi bấy giờ mới được ổn định lại. Trời đã sắp sáng, tôi đóng kín tất cả cửa nẻo. Sau đó tôi không cả thay quần áo, leo lên trên giường đi ngủ luôn. Ở ngoài kia gió cứ thổi ù ù, gió luồn qua ô cửa sổ thành những cái thứ âm thanh cứ như là người ta than khóc vậy. Lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tôi vội đi tìm chú Hai. Chú vẫn đang ngủ say. Chú Hai chưa tỉnh cho nên tôi phải tự giải quyết tất cả mọi việc. Tôi úp một tô mì tôm, ăn xong thì trong lòng đã có tính toán. Người hiểu nhất về công việc của đầu keo ở Hà Nam chính là bố của cậu ta. Tôi vẫn phải tới hỏi ông ấy. Đạp xe đến nhà của đầu keo, còn chưa đến cửa, từ rất xa tôi đã nghe tiếng pháo nổ. Bước chân vào trong sân nhà đầu keo, đó là nơi đang đốt pháo. Khắp nơi đều là xác pháo, còn người đứng ở gian chính là đầu keo. Vừa nhìn thấy hắn, tôi giận đến sôi gan. Tôi xông thẳng vào chẳng màng tới dây pháo đang nổ đùng đùng, mà tóm lấy cổ đầu keo. Này, đầu keo này, tên khốn kiếp này. Cậu ngoan ngoãn mau nói cho tôi biết, rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là sao, là sao? Ở trong sân có rất nhiều người, cũng có một số người quen biết. Mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì, cứ nhìn tôi mắt tròn mắt dẹp. Bây giờ đầu keo đã khôi phục lại dáng vẻ hôm trước gặp tôi. Đầu tóc bóng loáng, mặc áo sơ mi hoa phẳng phiu, cổ đeo một sợi dây chuyền to sáng lấp lánh. Điều khiến tôi vô cùng khó hiểu là cậu ta đã thề thốt không biết gì về chuyện tối ngày hôm qua. Không những thế, đầu keo còn nói rằng đây là lần đầu tiên cậu ta gặp tôi sau khi về quê. Tôi tức không chịu nổi, tôi kéo đầu keo và bố cậu ta lên cái nhà ở trên trấn. Cỗ thi thể nữ ở trong căn nhà phía tây đã không cánh mà bay. Ở trong nhà chính, những dấu vết khâu vá tử thi vẫn còn đó. Chỉ duy nhất bài vị ở linh đường là không thấy, không có bất kỳ chứng cứ nào. Đầu Keo lúc này khuôn mặt rưng rưng đắc ý. Tôi hết cách, chỉ đành quay về nhà. Vừa bước về đến cổng, tôi đã nghe tiếng ọe từ trong nhà vọng ra. Dường như là có ai đó đang nôn mửa. Tôi bước thật nhanh, đẩy cửa vào. Vừa bước đến cửa, tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng sộc đến. Nhìn lên cái giường thì thấy chú Hai đang ngồi ở đó, tay vịn vào đầu giường, đầu vươn ra ngoài, ọc ra từng búng máu to. Trên đất đã có thành vũng lớn. Tôi hoảng hốt kêu lên. Tôi vội vàng nhào tới, đỡ lấy chú Hai. Tôi hỏi chú thế nào. Chú Hai lại nôn thêm mấy búng máu nữa, rồi mới chậm chậm ngẩng đầu lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Tiểu Kim, tai họa của chú đến rồi. Tiểu Kim, chú nói xong khẽ cau mày lại. Còn sao vậy? Có phải... Tôi vội vã tóm tắt những chuyện xảy ra hai ngày nay cho chú nghe. Ông nghe xong thì thở dài sườn sượt. Số trời rồi. Tiểu Kim, có phải con đã khâu vá cho người chết vào tiết thanh minh, đúng không? Ai, là con đó. Còn chúng gian kế của người ta rồi. Vừa nói chú Hai vừa vén áo lên, để lộ ra bộ ngực rộng rãi của mình. Ở trên đó có dấu bàn tay đen thôi, như là có ai lấy than bôi lên vậy. Không đợi cho tôi hỏi, chú Hai tựa vào đầu giường chậm rãi kể cho tôi nghe. Thì ra cơn bệnh ham ngủ của chú Hai thật ra chính là để tránh tai họa. Chú Hai hiền lành khâu thi thể nhiều năm qua, không tránh khỏi việc tiết lộ thiên cơ. Thế nên phải khó khăn, ngũ đệ tam thiếu. Ngũ tệ chính là quan, quả, cô, độc, tàn. Già mà không có vợ là quan, già mà không có chồng là quả, già mà không có con là độc, nhỏ mà không có cha mẹ là cô, còn tàn chính là tàn tật. Tam thiếu, tức là tiền, mạng, quyền. Thế cho nên cả đời chú không lấy vợ, chú sợ là lưu lại tai họa cho con cháu. Với lại mỗi một lần dự cảm được sắp có tai họa giáng xuống, chú ngủ say vài ngày. Lần này trong cơn mơ, chú cảm nhận thấy một cơn đau kịch liệt truyền đến. Lúc chú tỉnh dậy, thấy trên ngực mình có dấu tay đen. Vậy nên chú biết là vận hạn của mình đã tới. Tôi kể rành mạch hết những chuyện gặp phải trong hai ngày qua. Chú Hai nghe xong thì thở dài. Ai, Tiểu Kim, con đã trúng gian kế của kẻ ác rồi. Thi thể mà con khâu vá là thi thể nữ chết bất đắc kỳ tử trong tiết thanh minh. Xác nữ đó chắc chắn là đã bị người ta hại chết. Sau đó thì oan hồn không siêu thoát, nhất định đòi phải giết chết một người nữa theo mới chịu. Tôi lắc đầu. Nếu cô ấy muốn giết một người, thì sao cô ấy không giết con, lại phải tìm tới chú? Chú Hai vịn vào tôi để ngồi dậy, quay đầu nhìn ra cửa rồi thở dài. Con nhìn xem, thứ gì ở trước cửa kia? Tôi quay đầu nhìn, tôi thấy đằng sau cửa nhà tôi có một chiếc giày cao gót màu đỏ. Chương 8, lấy máu dưỡng thi. Tôi đi tới nhặt chiếc giày cao gót, rồi đưa cho chú Hai. Ông đưa lên mũi người người, rồi buông xuống. Đây là giày của xác chết đó. Thứ bẩn thỉu đó đã từng đi chiếc giày này. Tiểu Kim à, con người đã vứt thứ đồ bẩn thỉu này vào nhà chúng ta. Mục đích chính là muốn lấy cái mạng của chú. Chú nói vậy tôi mới nhớ lại đầu Keo. Vừa nãy đầu Keo không hề sợ hãi như vậy. Hẳn là đã chuẩn bị đường lôi. Chắc chắn cậu ta đã rời cái xác nữ ở trấn trên đi. Và 80-90% là cậu ta đã vứt chiếc giày cao gót để vào nhà tôi. Chú Hai nói xong, hơi thở trở nên yếu ớt. Chú nằm xuống giường nghỉ ngơi. Còn tôi thì đi mời bác sĩ tới. Bác sĩ một hồi khám xong thì cũng bó tay hết cách. Tôi ngồi trên giường chú Hai trắng đêm. Hơi thở của chú ngày một yếu ớt. thậm chí nói không ra hơi nữa. Cho đến tờ mờ sáng, khi tôi ngủ gục ở bên giường, tôi chợt nghe tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cửa. Một người xông thẳng vào nhà tôi. Tôi ngẩng lên thì nhận ra ấy là Đầu Keo. Mặt mũi của hắn ta nhếch nhác. Hắn vừa vào đến cửa, hắn đã quỳ xuống. Chú hai ơi, cháu sai rồi. Đầu Kim, tôi sai rồi. Tiểu Kim mà, tôi đáng chết, tôi là kẻ đáng chết. Hôm qua Đầu Keo còn vênh mặt, nghênh ngang lắm cơ mà. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Mí mắt của chú hai nhích nhích, khẽ hé ra, cằm hơi gục xuống. Tôi chặn ở trước mặt chú hai. Tôi nổi giận đùng đùng, nhìn Đầu Keo quát. Đại Bắc, cậu đừng có mở đây ra vẻ người tốt. Chú hai của tôi ra nông nỗi này là nhờ cậu, là nhờ cậu đó. Cậu còn muốn thế nào nữa? Nói tới đây, tôi mới thấy mặt mũi Đầu Keo bầm tím sưng vù, dường như là vừa bị đánh xong vậy. Hơn nữa, tay trái của cậu ta vẫn buông thõng như là người bị chật khớp. Đầu Keo khóc giống lên. Là do tôi, là tại tôi. Tôi sai rồi. Tôi là thằng khốn kiếp. Tôi không còn là người nữa, trời ơi. Tôi thấy Đầu Keo cứ thế khóc lóc. Tôi đã lừa hai người, nhưng bây giờ tôi cũng gặp báo ứng. Bố tôi đã bị con ma nữ kia hại chết. Bố của cậu ta đã chết rồi sao? Lúc này tôi ổn định lại tâm trạng, sau đó đi mấy vòng quanh Đầu Keo để xác định vết thương trên người của cậu ta là thật. Xong xuôi tôi mới lạnh lùng hỏi cậu ta lý do. Cậu ta cứ quỳ ở dưới đất nức nở kể lại tường tận sự việc đầu đuôi. Thì ra Đầu Keo thật sự là dính dáng tới xác chết hôm tiết thanh minh. Hơn nữa không phải là một mà là đến hai xác nữ. Chử Thất Thất và Chử Nguyệt Nguyệt là hai chị em sinh đôi, bị một ông chủ lớn ưng mắt. Hai chị em cô ta không phục tùng theo, cho nên bị ông chủ lớn đánh cho đến chết. Vì chết đột ngột lại vào ngày tiết thanh minh, cho nên oán khí xông lên ngút trời. Ông chủ lớn sợ họ quấy nhiễu, cho nên tìm một ông thầy tướng số làm phép để phong ấn oán khí của hai thi thể nữ này vào trong người họ. Xác nữ sau khi bị phong ấn, oán khí rất dễ dàng hóa quỷ. Thế nên thầy tướng số bày kế tìm Đầu Keo làm kẻ thế mạng, chuyển oán khí của xác nữ lên người của Đầu Keo. Sau đó thầy tướng số nói với Đầu Keo rằng nếu như cậu ta muốn sống thì phải về quê chuyển rời oán khí của hai thi thể đó lên đầu của một kẻ làm nghề khâu vá xác họ Lộ. Cậu ta phải kiếm người họ Lộ làm nghề khâu vá xác, hội tụ đủ ba chuyện sau. Thứ nhất là tự mình khâu nối nền liền đầu và thân cho người chết. Thứ hai là tự mình thắp nhang cho người chết. Thứ ba, sau khi vá xác xong thì buộc phải chôn cất trước buổi trưa ngày hôm sau. Chú hai của tôi họ Lộ. Lúc đó Đầu Keo đã biết là thầy tướng số kia chắc hẳn là phải có thù với chú hai của tôi, mượn cơ hội này dùng cậu ta làm con rối để báo thù chú hai. Nhưng cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu ta mới suốt đêm lái xe trở về. Không ngờ trên đường về, Đầu Keo lại còn gặp tai nạn. Thi thể của Chử Thất Thất bị va đập dập nát. Hơn nữa lúc đó chú hai còn đang ngủ mê man. Cậu ta cực chẳng đã mới bảo tôi vá xác. Và tôi cũng họ Lộ, cũng làm nghề khâu vá xác, cho nên cũng chẳng sai lệch gì với lời dặn của tên thầy pháp kia. Nói đến đây tôi túm lấy cái tay cậu ta gằn giọng. Không đúng. Nếu như Chử Thất Thất và Chử Nguyệt Nguyệt đều là thi thể, thì sao lần đầu tới nhà của tôi, Chử Nguyệt Nguyệt vẫn ngồi trên xe của cậu và vẫn có thể biết đi? Tôi nhớ lúc đó rõ ràng là Chử Nguyệt Nguyệt đã ngồi bên ghế phụ xe của Đầu Keo. Khi tôi vào xe, tôi ngửi thấy một mùi rất kỳ quái. Chắc đó là mùi của xác chết. Đầu Keo gật đầu, khuôn mặt buồn rười rượi. Là thầy tướng nói tính tình của Chử Nguyệt Nguyệt ác độc, oán khí nặng nề, bảo tôi lấy máu của mình để nuôi Chử Nguyệt Nguyệt. Như vậy, thi thể sẽ luôn đi theo bên cạnh tôi, nhưng tạm thời sẽ không làm hại đến tôi. Lúc nói đến đây, chú Hai bỗng nhiên mở mắt. Cậu nhóc, cậu nói là cậu dùng máu của mình để nuôi thi thể sao? Giọng của chú Hai mặc dù thều thào nhưng ánh mắt chú cực kỳ kiên định. Chú cố gắng lắm mới chậm rãi ngồi dậy được. Tôi vội quay lại đỡ chú Hai. Đầu keo gật lia lịa. Dạ vâng, vâng đúng là như vậy. Thầy tướng nói chỉ có như thế. Cậu ta còn chưa nói hết câu thì chú Hai đã nhảy khỏi giường, cả người chồm lên người đầu keo. Lão thầy tướng đó có một chòm râu dê, lúc cười trông cực kỳ nham hiểm, tóc bạc phơ có phải không? Đầu keo gật gật đầu. Chú Hai thở một hơi dài rồi buông đầu keo ra. Cả người chú vô lực mềm nhũn. Thứ hèn hạ bẩn thỉu, chú đã trốn đến tận nơi hoang vu hẻo lánh này rồi mà nó còn không tha cho chú. Tôi đưa chú Hai lên giường. Tinh thần của chú đã ổn định hơn lúc trước một chút. Đầu keo vẫn quỳ ở dưới đất, dập đầu côm cốp. Chú Hai ơi, chú mở lòng từ bi, chú chỉ đường cho con với. Con không muốn chết đâu chú Hai ơi. Chú Hai hé mắt nhìn qua gò má của cậu ta một lần, rồi nhắm mắt lại. Cậu không sống nổi đâu. Câu nói khiến cho đầu keo khóc thống thiết. Chú Hai, ông Hai, ông Tổ Hai, cho dù là có cách gì thì chú cũng phải cứu con không muốn chết đâu, con còn chưa có sống thỏa mà. Nhìn bộ dáng miệng hùm gan sứa của cậu ta, tôi thật khinh bỉ. Tôi quay đi chẳng thèm để ý đến loại người như cậu ta nữa. Chương 9, cái chết thê thảm. Chú Hai cũng mặc kệ cậu ta, chú nắm lấy tay tôi. Lúc con vá thi thể cho cô ta, có làm trái quy tắc của nghề không? Tôi vội lắc đầu. Chú lẩm bẩm. Còn may là cô chị. Cả tôi và đầu keo đều giỏng tai lên nghe. Chú Hai tiếp tục nói. Cô chị đó có một tia hy vọng. Sau đó chú Hai ngồi thẳng lưng nói to. Tiểu Kim, còn nhớ đây, cô em gái đã trở thành ác quỷ rồi. Vì những nguyên nhân sau, một là cô ta chết đột ngột vào tiết thanh minh, Diêm Vương không nhận. Hai là sau khi chết, oán khí bị phong ấn, không thể trút ra ngoài. Oán khí tích lũy càng lúc càng nhiều. Ba là bị người ta dùng máu để nuôi. Bốn là cô ta đã giết chết một người sống. Tổng hợp những điều trên, thì thứ bẩn thỉu này đã hình thành. Chú Hai lại bị ám toán lúc đang ngủ say. Mà đã là quỷ, thì chúng tôi không đối phó được. Còn mau chạy đi. Chạy đi. Nói xong chú Hai run rẩy, lật gối lấy ra một cái túi vải nhỏ, nhét vào trong tay tôi. Đây là chút tích góp trong những năm qua của chú. Còn cầm lấy. Cầm lấy. Mang theo túi kim chỉ ra truyền rồi đi đi. Đi đi. Đi càng xa càng tốt. Đi đi. Nói xong, chú đẩy tôi về phía cửa. Trong nước mắt, tôi cũng rơi nước mắt lã chã. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Chú Hai, con không đi. Con không đi đâu hết. Con đi rồi thì chú thì sao? Con phải đưa chú theo, chú Hai. Chú Hai khổ sở, nở một nụ cười còn hơn mếu. Chú không sống nổi nữa. Kiếp nạn của chú đã tới rồi. Chú cũng không còn gì hối tiếc cả. Đi đi, Tiểu Kim, nghe lời chú, đi mau đi. Không biết, đột nhiên chú Hai lấy đâu ra sức lực đẩy tôi một cái, ngã văng ra ngoài cửa. Tôi còn muốn đi vào, nhưng tôi nghe rõ tiếng chú Hai quát. Còn dám vào đây, chú đập đầu vào tượng chết ngay lập tức. Tôi sợ đến run người, tôi vội vã lùi lại. Chú Hai tôi là một người máu nóng. Ông nói được, làm được. Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy đập đầu vào tường vỡ sọ mà chết trước mắt tôi. Sau khi tôi ra khỏi nhà, bên trong đó chợt im phăng phắc. Đầu keo cũng không khóc, không biết chú hai đã dùng cách gì mà khiến cho hắn ta im lặng đến như vậy. Lúc này tim của tôi thấp thỏm, nước mắt tôi tuôn như mưa, trong đầu vẫn cứ văng vẳng lời của chú hai. Chú hai sắp chết, từ nay về sau tôi sẽ không được gặp chú hai nữa. Làm sao tôi có thể bỏ chú được? Càng nghĩ tôi càng không yên. Tôi hạ quyết tâm, nếu như mối họa này là do tôi rước về thì tôi không thể nào cong đuôi bỏ chạy như thế được. Chẳng phải chỉ là hai cỗ thi thể thôi sao? Tôi sẽ tìm bọn họ. Chỉ cần tìm được thi thể, sau đó hóa giải oán khí bị phong ấn trên thi thể là được. Hai cái xác kia, một cái xác đã bị đầu keo chôn đi, cái xác còn lại có khả năng vẫn còn ở trong căn nhà trên trấn. Tôi chạy xe từ nhà, chẳng mấy chốc đã tới căn nhà kia. Vừa đến cổng thì tôi đã ngây ra, ở trước cổng nhà có mấy chiếc xe cảnh sát. Những nhân viên cảnh sát ra ra vào vào, người nào đi ra cũng lắc đầu mếu máo. Ây, thật là thê thảm. Ây, đúng là thê thảm quá. Tôi kéo một anh cảnh sát hỏi, anh ta liếc tôi một cái rồi lơ đi luôn. Tôi thấy anh ta dường như là không có để ý đến mình. Tôi hừ một tiếng định xông vào trong thì bị mấy nhân viên cảnh sát ngăn lại. Rằng co một lúc tôi mới biết được là ở trong nhà có người chết, mà chết rất thảm. Toàn thân bị băm nát bê bết. Nghe bọn họ nói thì tôi đoán được đó chính là cha của đầu keo. Tôi vờ nhận làm người thân, tôi khóc lóc xông vào. Vừa bước vào thì mùi máu tanh tưởi nồng nặc phả vào mặt. Ở trong sân, từ cổng cho đến gian chính, khắp nơi đều là máu và những mảnh thi thể rải rác. Mỗi một mảnh thi thể đều bị xé nát bấy, từng mảnh thi thể vương vãi ở trên đất. Từ nhỏ vốn đã tiếp xúc với xác chết, tôi không khỏi cau mày. Thật là thê thảm. Nếu như người chết ở đây thật sự là cha của đầu keo thì chẳng trách cậu ta lại kinh hãi đến mức chạy tới nhà tôi dập đầu van xin chú hai như vậy. Đi vòng qua những mảnh thi thể, tôi đến trước cửa căn phòng phía tây. Ở bên trong có mấy cảnh sát đeo bao tay và bịt giày kiểm tra hiện trường. Nếu đúng như tôi dự đoán thì căn phòng phía tây là hiện trường đầu tiên của bi kịch. Số lượng mảnh thi thể ở trong phòng này là nhiều nhất. Mấy cảnh sát thấy tôi xông vào thì vội vàng kêu người đẩy tôi ra ngoài. Tôi quỳ xuống khóc lóc thảm thiết gào lên. Cha ơi! Cha chết thảm quá cha ơi! Ôi trời ơi cha ơi! Một người giống như là đội trưởng đi ra hỏi thân phận. Tôi giả danh làm đầu keo để vào trong phòng. Mùi máu ở trong căn phòng phía tây cực kỳ nồng đậm. Không chỉ có mùi máu tanh mà còn có cả mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Ở trên nền đất ngoài màu đỏ của máu chỉ còn lại màu vàng của phân, trông vô cùng tởm lợ. Tôi đứng ở bên cạnh, nghe một anh cảnh sát báo cáo với đội trưởng của anh ta. Theo như những chứng cứ ở trên người nạn nhân thì đây là một người đàn ông. Người chết chắc chắn là bị người ta phanh thây bằng vũ khí sắc bén. Hiện trường đầu tiên của vụ án chính là căn phòng ở phía tây. Sau đó, cuộc giằng co kéo dài ra đến tận ngoài sân. Điều kỳ lạ là tối hôm qua hàng xóm ở quanh đây không hề nghe thấy bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Ông đội trưởng nhíu mày. Không nghe thấy tiếng kêu sao? Cậu có một chút kiến thức cơ bản nào không? Hả? Hả? Nhìn vết máu phun đầy cả lên tường, tràn linh láng ra đất thì chắc chắn là người bị hại đã bị lóc từng miếng thịt sống sờ sờ cho đến tận khi chết. Cậu nói như thế mà cậu nghe được à? Nói xong, ông ấy hùng hổ đi ra sân, chỉ những dấu chân máu ở trên đất. Ông nói như quát. Đây này, cậu nhìn xem. Vết máu còn đang rõ ràng ràng là do người bị hại chạy thục mạng. Khi bị lóc thịt để lại, cuối cùng mất máu nhiều, không chạy nổi nữa gục xuống, để nó tới băm cho không toàn thây đây này. Nếu như cậu bị lóc nhiều nhát dao như vậy mới chết, cậu có kêu không? Cậu có kêu không? Anh cảnh sát trẻ đi theo sau đội trưởng, nghe đội trưởng phân tích xong thì cũng cúi đầu ấp úng. Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Lý thuyết thì đúng là như vậy. Nhưng thưa sếp, tôi đi điều tra những nhà hàng xóm quanh đây, không một ai nghe thấy tiếng kêu nào cả. Là sự thật. Viên đội trưởng vừa mới phân tích xong, đến đây thì ấp úng. Tưởng như là ông ta muốn cáu. Cuối cùng ông ta nhịn xuống, hùng hổ quay về phía căn phòng phía tây. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ở ngay những tập đầu tiên, câu chuyện đã được đẩy lên rất là kịch tính với một cái âm mưu đáng sợ. Tuy nhiên rằng là mọi thứ nó mới chỉ là mở đầu, chúng ta vẫn còn chưa rõ điều gì cả, và sẽ chờ đợi ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.